Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1303. Tự sát thức khiêu chiến, bàn giao Mạc Thanh Vân bọn người một câu, Thạch Đồng Khánh tự hướng biệt viện bên trong đi vào, để Mạc Thanh Vân bọn người tự do hành động. Một bên mấy vị trưởng lão thấy thế, cũng không nói thêm gì, rối rít hướng trong nội viện đi vào, gặp Thạch Đồng Khánh bọn người đi vào trong viện. Trần Thanh liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân bọn người, trầm giọng nói, các vị sư đệ, cái này Đông Húc Tiên Cung lớn lối như thế, chúng ta có phải hay không nên cùng bọn họ chơi đùa? Trần Thanh sư huynh, ngươi có chủ ý gì tốt? Mau cùng đại gia nói một câu. Trần Thanh sư huynh, ngươi có phân phó cứ việc nói, ta Nhạc Càn chiếu vào làm liền là không sai, hết thảy nghe theo Trần Thanh sư huynh an bài. Nghe được Trần Thanh lời nói, tất cả mọi người là nhao nhao hưởng ứng, quyết định cùng Trần Thanh làm một vố lớn. Nhìn xem mọi người cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân yên lặng đứng ở một bên, cũng không có phát biểu quan điểm của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mực trầm mặc không nói, Trần Thanh thì là khẽ chau mày, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân xem ra, hỏi, Mạc sư đệ, ngươi có gì tốt đề nghị, không ngại nói ra để đại gia nghe một chút, hết thảy có sư huynh làm chủ liền tốt. Nghe được Trần Thanh hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đơn giản đáp lại một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Trần Thanh lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ gật đầu lại nói, nếu nói như vậy, chúng ta liền đi Tam Vực Tiên Kiệt Các đi dạo, thế lực khắp nơi tiểu bối cũng sẽ ở nơi đó tụ tập, hẳn là tương đối dễ dàng làm ra một chút sự tình. Trần Thanh lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước, mang mọi người tiến về Tam Vực Tiên Kiệt Các. Tam Vực Tiên Kiệt Các vị trí phi thường dễ thấy, ở vào Đông Húc Tiên Cung bên ngoài giải đất trung tâm. Mạc Thanh Vân bọn người rất dễ dàng đã tìm được. Đi vào Tam Vực Tiên Kiệt trong các, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy đến chi thế lực khắp nơi tiểu bối, ngay tại nơi này lẫn nhau tâm sự, luận bàn đọ sức, dễ thu kiệt một kiếm này quá tinh diệu. Cho dù là Tam Vực Tiên Kiệt người trên bảng, chỉ sợ cũng không cách nào nhẹ nhõm đón lấy. Kia là đương nhiên, dễ thu kiệt thế nhưng là Đông Húc Tiên Vực dịch ra bất thế kỳ tài, thực lực dĩ nhiên không phải người bình thường có thể so. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Lương An Vân là thua định, hắn ôn hòa thu kiệt thực lực sai biệt quá lớn. Mạc Thanh Vân đứng tại Tam Vực Tiên Kiệt trong các, xung quanh mọi người đàm luận lời nói không ngừng truyền vào đến trong tai của hắn. Lúc này, Mạc Thanh Vân bên cạnh Vương Uyển, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Trần Thanh, nói, Trần Thanh sư huynh, Tam Vực Tiên Kiệt bảng là cái gì? Ngươi tại cái này Tam Vực Tiên Kiệt trên bảng sao? Nghe được Vương Uyển tra hỏi, Trần Thanh mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ, chỉ vào Tam Vực Tiên Kiệt trong các một khối vách tường, nói, cái kia liền là Tam Vực Tiên Kiệt bảng, tam đại trong tiên vực thiên tài bọn tiểu bối, danh tự đều sẽ bị ghi lại ở phía trên. Nghe được Trần Thanh nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân bọn người liền hướng Tam Vực Tiên Kiệt bảng nhìn lại. Tại trên bảng danh sách tìm kiếm mình danh tự, hạng nhất, Đông Húc Tiên Cung, Lợi Văn Nhạc, hạng hai, Lăng Xương Tiên Cung, Hoắc Thu Thủy, hạng ba, Đông Húc Tiên Cung, Hồ Lê, vị thứ tư, Đông Húc Tiên Cung, Hàn Dục Chánh, hạng năm, Lăng Xương Tiên Cung, Vạn Thủy Tiên, hạng sáu, Đông Húc Tiên Vực Giang Gia, Giang Thiên Nam, hạng bảy, Đông Húc Tiên Cung, Lợi Nguyên Hùng, hạng tám, Lăng Xương Tiên Cung, Tề Văn Văn, hạng chín, Đông Húc Tiên Cung, Lục Binh, hạng mười, Lăng Xương Tiên Vực Tạ Gia, Tạ Xuân Hoa, tên thứ 11, Vĩnh Nam Tiên Cung, Trần Thanh, thứ 27 tên, Vĩnh Nam Tiên Cung, Miêu Hồi, Đệ Tam 19 tên. Vĩnh Nam Tiên Cung, Nguyệt Khang, hạng 100. Vĩnh Nam Tiên Cung, Lý Chính Quần. Một phen quan sát phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này Tam Vực Tiên Kiệt bảng hết thảy chỉ lấy ghi chép 100 cái danh ngạch. Xem ra, muốn bị ghi vào cái này Tam Vực Tiên Kiệt bảng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trần Thanh, thế mà chỉ xếp tại người thứ 11. Vương Uyển, Hoàng Quan Quân cùng Tôn Khâm Thiện đều không tại trên bảng, nhìn thấy Tam Vực Tiên Kiệt bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Đối bảng danh sách này xếp hạng phi thường ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, dùng Trần Thanh mạnh mẽ thực lực, vậy mà chỉ bị xếp tại người thứ 11. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, mặt lộ vẻ chế giễu ra nói, xem ra cái này Tam Vực Tiên Kiệt bảng cũng có được nhằm vào Vĩnh Nam Tiên Cung hiểm nghi. Không ngờ, Trần Thanh xếp hạng cũng không còn như phía trước 10 bên ngoài. Mạc Thanh Vân âm thầm thở dài về. Sao, nét mặt của hắn lại ngưng trọng lên. Nhìn xem Tam Vực Tiên Kiệt bảng Lợi Nguyên Hùng cùng Lục Binh danh tự. Lẩm bẩm, dùng Lục Binh cùng Lợi Nguyên Hùng thực lực, sao có thể tiến vào Tam Vực Tiên Kiệt bảng 10 vị trí đầu, chẳng lẽ bọn hắn tại gần nhất đạt được. Kỳ ngộ. Dùng Mạc Thanh Vân đối Lợi Nguyên Hùng cùng Lục Binh hiểu rõ. Hai người bọn họ thực lực cũng không cường đại. Căn bản là không có cách cùng Vương Uyển bọn người so sánh. Kể từ đó, hai người bọn họ có thể tiến vào Tam Vực Tiên Kiệt bảng 10 vị trí đầu. Cái này phi thường đáng giá để cho người ta nghĩ sâu xa. Mạc Thanh Vân, chúng ta lại gặp mặt. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu thời điểm, một đạo âm lãnh lời nói truyền vào trong tai của hắn. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân liền hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Cái này hai đạo thân ảnh quen thuộc chính là Lợi Nguyên Hùng cùng Lục Binh hai người. Mạc sư đệ, đã lâu không gặp. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình hai người xem ra, Lục Binh đối Mạc Thanh Vân khiêm tốn cười một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ âm lãnh chi ý. Cảm ứng được Lục Binh cùng Lợi Nguyên Hùng khí tức, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ chấn động, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Thất kinh nói, tại Lục Binh cùng Lợi Nguyên Hùng trên thân lại có thần tộc huyết mạch khí tức ba động, chẳng lẽ nói hai người bọn họ thông qua hoán huyết trận pháp hướng mình thể nội rót vào thần tộc huyết dịch? Giờ khắc này, một cái to gan ý nghĩ tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân trong lòng tự bình thường trở lại, minh bạch Lợi Nguyên Hùng hai người vì sao tiến bộ nhanh như vậy. Thử nghĩ thoáng cái, Mạc Thanh Vân chỉ là luyện hóa thần tộc huyết dịch liền có thể để tu vi nhanh chóng tăng lên. Lợi Nguyên Hùng cùng Lục Binh trực tiếp đem thần tộc huyết dịch rót vào thể nội. Như vậy, hai người bọn họ tăng lên tốc độ, tự nhiên là sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn xem trước người Lợi Nguyên Hùng hai người, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, lại nói, mấy ngày ấy không thấy, tại sao ta cảm giác hai người các ngươi trên thân tựa hồ nhiều hơn một vài thứ? Hai vị có thể thay ta giải đáp thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy hỏi thăm, Lợi Nguyên Hùng hai người bản năng chột ra, biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều. Giờ phút này, hai người bọn họ thật sự có ta sợ hãi. Mạc Thanh Vân xem thấu bọn hắn rót vào thần tộc huyết dịch. Vì phòng ngừa Mạc Thanh Vân tiếp tục nói bậy, Lợi Nguyên Hùng chính là âm lãnh cười một tiếng, đối bên cạnh một cái tiên vụ kỳ đệ tử nói, Lợi đồng sư đệ, vị này Mạc sư đệ chính là Vĩnh Nam Tiên Cung thiên tài, ngươi đi hướng hắn lĩnh giáo mấy chiêu. Vâng, sư huynh. Nghe được Lợi Nguyên Hùng lời nói, Lợi đồng lập tức gật đầu lên tiếng, âm hiểm cười nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc sư huynh, mong rằng ngươi nhiều chỉ giáo. Nhìn thấy Lợi Đồng cử động như vậy, Trần Thanh bọn người không tự chủ cười, nhìn về phía Lợi Đồng trong ánh mắt toát ra đồng tình. Ngang nhau cảnh giới khiêu chiến Mạc Thanh Vân, đây không phải tự sát thức cử động sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.